Chuyến xe bus số 14, chương 296, mệnh lệnh của quỷ vương. Góc truyện audio.com. Chấm, ngôn nhiều tất thát, chính là như vậy, tôi cũng ý thức được chính mình nói lời không nên nói. Liền vội vàng bịt miệng, may mà tôi nhớ lại một chút lời nói vừa rồi. Cũng không phải nói bậy, chê y xe yên tĩnh thật lâu. Một lát sau, U Phục Đại Thúc nói. Mọi người đều nghỉ ngơi một chút đi. Không lâu sẽ vào tỉnh Vân Nam. Đến lúc đó đi Côn Minh nghỉ ngơi một đêm. Lúc chúng tôi tỉnh ngủ đã là buổi tối. U Phục Đại Thúc đem xe dừng lại trước của một khách sạn. Kêu gọi chúng tôi xuống xe. Thuê mấy gian phòng. Chúng tôi đi lên tắm rửa sạch sẽ sau đó liền đi ngủ. Ngày hôm sau đi cao tốc Côn Minh thẳng đến Phổ Nhĩ. Ở Vân Nam không nhấm nháp một chút trà Phổ Nhĩ thì coi như lãng phí chuyến đi. Buổi tối liền chạy tới khu tự trị của dân tộc Thái tại Tây Song Bản Nạp. Chúng tôi ở lại trong một thôn xóm nhỏ. Nơi này phòng ốc đều là điển hình nhà sàn. Loại nhà trúc này chia làm hai tầng. Phía dưới dùng để nhốt gia súc, trâu ngựa. Bên chê y dùng để cư trú. Cũng có thể phòng rắn độc, cọp, beo. Có thể nói phong cách thuần khiết dị vực. Khu tự trị tại Tây Song Bản Nạp này thật khiến cho tôi hô to kinh ngạc. Trong thôn nói Hán ngữ không nhiều lắm. Chỉ có một nhà, con trai nhà hắn ra ngoài làm thuê. Lưu lại hai vợ chồng hắn còn sinh hoạt ở trong thôn. Đều là trẻ y dưới 40 tuổi. Người trong thôn xây nhà không dễ dàng. Bất quá mấy năm nay theo con đường phát triển. Giao thông kéo dài, trong thôn thật nhiều người đều xuất ngoại công tác, cho nên nhà cửa bên trong cũng thay đổi không ít. Chúng tôi 5 người ở tại một nhà sàn cũ nát, chê y nóc nhà lợp rất nhiều cỏ khô, màn đêm buông xuống cũng không có đèn điện. Chúng tôi chỉ có thể mở di động chiếu sáng, mới vừa ngồi vây quanh một cái bàn trúc, nữ cảnh sát liền nhạy bén nói một câu, không thích hợp. Tôi vội vàng hỏi, như thế nào không thích hợp? Nữ cảnh sát híp mắt hướng tới bốn phía chỗ tối nhìn lại. Xung quanh vách nhà là rách nát tung tóe. Thật nhiều chỗ cỏ khô sớm đã rơi xuống. Đêm khuya gió lạnh ô ô thổi vào. Thổi vào sau cổ, làm chúng tôi đều nhịn không được dùng mình một cái. Nhị ra hừ lạnh một tiếng. Vỗ bàn một cái. Kêu lên, xuất hiện đi. Vừa nghe lời này, 5 người chúng tôi cơ hồ đồng thời rút ra vũ khí. Một lát sau, từ thân cây phía chê y nóc nhà sàn có vài sợi dây thường ném xuống. Tôi giơ đèn pin chiếu lên phía chê y, chợt thấy 3 người thân mặc áo choàng màu đen, mặt mang mặt nạ ác quỷ hạ xuống. Tôi đang muốn đi lên động thủ. Bỗng nhiên trong 3 gã hắc y nhân một vị dẫn đầu giơ tay nói. Đừng vội động thủ, nhà sàn, không khí tức khắc khẩn trương lên. Bốn phía gió đêm còn ở không ngừng thổi. Nhà sàn phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Các ngươi là ai? Tôi híp mắt hỏi bọn họ. Ngự quỷ chỗ có Cao Phong. Hàng ma chi môn diệt cửu long. Người đi đầu nọ trấn thanh nói. Nhị ra cả kinh, nghi hoặc nói. Ngự quỷ môn. 3 người kia đem cổ áo xốc lên. Lộ ra vòng cổ ngự quỷ cùng tôi giống nhau như đúc. Sau đó một người nói. Quỷ vương có lệnh. Trong vòng 3 ngày không được tiến vào rừng cây. Việc tìm kiếm thông thiên phù đồ không nên gấp gáp. Vừa nghe lời này. Tôi cả giận nói. Thảo. Này không phải cố ý chơi ta. Ta ngàn dặm xa xôi chạy tới. Ngươi lại nói cho ta. Quỷ vương để ta 3 ngày sau mới tiến Tây Song Bản Nạp rừng rậm. Mà ta đều đã chạy đến bìa rừng. Vui đùa cái gì vậy? Kia 3 người không nói gì khác. Chỉ là đạm nhiên nói một câu. Đây là quỷ vương mệnh lệnh. Chúng ta không dám không nghe theo. Dứt lời. 3 người bọn họ hướng lên trời đưa tay. Vèo một tiếng từ tay áo bay ra một cái dây thừng. Đằng trước dây thường hẳn là có móc sắt, móc vào cây đại thụ chọc trời bên chê y nóc nhà. 3 người trực tiếp bay lên rời đi. Tôi nắm tay, chỉ muốn mắng chửi người. Quỷ vương này thật đúng là túm đến không được. Nói không cho nhích người liền không cho nhích người. Tôi tìm Trần Vĩ xin nghỉ một lần khó như vậy. Thật vất vả xé ra mặt nói ra. Ai biết lại tái ngộ một việc như vậy. Nhị gia híp mắt, suy tư hồi lâu, vỗ bả vai tôi, thấm thía đối với tôi nói. À bố, có lẽ quỷ vương làm như vậy. Hắn có đạo lý nhất định. Không cho tiến, liền tạm thời không tiến đi. Tôi cắn răng nhỏ giọng nói. Sớm muộn con muốn nhìn cái quỷ vương này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Kế hoạch tiến vào rừng rậm Nguyên Thủy Tây xong bản nạp liền như vậy gác lại xuống dưới. Thời điểm buổi tối ngủ, Cát Ngọc cùng nữ cảnh sát ở tại bên trong một gian phòng. Mà U Phục đại thúc, nhị gia, còn có tôi, ba cái đại nam nhân còn lại là ở tại bên ngoài. Một phương diện là đem hoàn cảnh tốt nhất để lại cho hai nàng. Về phương diện khác ba người chúng tôi cũng có thể thay phiên ngủ. Xem như trực ban, buổi tối, tôi trực đêm đầu tiên. Khi tôi dựa vào nhà sàn hướng tới rừng rậm Nguyên Thủy bóng tối vô biên nhìn lại. Di động bỗng nhiên vang lên. Có thể ở chỗ này tiếp thu đến tín hiệu. Nhưng vô cùng kém. Tôi chê y cơ bản là không chơi di động. Giờ phút này mở di động ra thấy là Tô Trinh phát tới tin nhắn. Lão Lạt Ma nghe nói ngươi muốn đi tìm thông thiên phù đồ. Cố ý cho ta một kiện đồ vật. Hắn nói ngươi cần thiết phải chờ thứ này đưa đến. Ngươi mới có thể tiến vào rừng rậm Nguyên Thủy tìm kiếm thông thiên phù đồ. Bằng không có đi mà không có về. Đây là tin tức Tô Trinh gửi tôi. Tôi nhắn lại một câu. Đã biết, ngươi chê y đường cẩn thận một chút. Ngày hôm sau tôi kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút địa chỉ nơi này. Nghĩ thầm, liền ở chỗ này chờ Tô Trinh đi. Đến ngày thứ ba cũng đến thời điểm mệnh lệnh của quỷ vương biến mất. Tại trước khi trời tối, Tô Trinh kịp thời đuổi lại đây. Nàng vừa đến, chúng tôi một đám người lập tức liền tụ tập cùng nhau. Tôi giúp Tô Trinh rót một chén nước. Tô Trinh chưa kịp uống. Trực tiếp gỡ xuống ba lô chê y lưng. Mở ra Tô Trinh lấy ra một cái hộp cổ xưa. Đối với tôi nói, Lão Lạt Ma nghe nói ngươi muốn đi tìm thông thiên phù đồ. Cố ý để ta đem thứ này mang cho ngươi. May mắn ngươi chưa tiến vào. Bằng không liền hư đại sự. Tôi nhìn chằm chằm cái hộp cổ xưa kia. Lại nhìn Tô Trinh liếc mắt một cái. Ý tứ trong ánh mắt tôi thực rõ ràng. Chính là dò hỏi nàng có thể hay không mở ra xem trước mặt mọi người. Tô Trinh nhìn tôi. Suy tư một lát sau. Gật gật đầu. Tôi chậm rãi mở ra hộp. Hộp một viên thuốc màu đen. Viên thuốc này đen thui. Hơn nữa ngửi lên có một cỗ hương vị không thể nói tới. Tuy rằng không phải mùi thối, nhưng rất khó ngửi. Mọi người đều bịt kín cái mũi, kịch liệt lui lại thân mình. Tôi cũng nhíu mày, hỏi, Tô Trinh, đây là đồ vật Lão Lạt Ma để ngươi cho ta. Chấm, Tô Trinh gật gật đầu, nói, Lão Lạt Ma trực tiếp cho ta cái hộp này. Nói để ta bảo cho ngươi. Ngươi nhất định phải ăn vào loại đồ vật này mới có thể tiến rừng rậm Nguyên Thủy tìm kiếm thông thiên phù đồ. Bằng không có đi mà không có về. Giờ này khác này. Trong đầu tôi linh quang chợt lóe. Bỗng nhiên nhớ tới ba cái gia hỏa ngự quỷ môn kia nói qua. Bọn họ nói quỷ vương có lệnh. Trong vòng 3 ngày không thể tiến vào rừng rậm Nguyên Thủy. Mà chờ Tô Trinh từ Thiên Sơn trở về. Chạy tới nơi này. Vừa vặn là 3 ngày thời gian. Này chẳng lẽ là một cái trùng hợp sao? Lại hoặc là nói, ngự quỷ môn long đầu. Quỷ vương là một cái biết bói toán. Có thể biết được quá khứ tương lai. Hắn không có khả năng cũng có được quỷ nhãn hoặc là đồ vật khác có thể đoán trước tương lai đi. Nhưng hắn vì cái gì có thể đem thời gian véo chuẩn như vậy? Giờ phút này khoảng cách người hắc y áo choàng nói cho chúng tôi biết thời gian. Vừa vặn là 3 ngày. Cầm viên thuốc kia. Nháy mắt một cảm giác lạnh lẽo đánh úp lại. Đầu ngón tay tôi đều cảm thấy thật lạnh. Tôi hỏi Tô Trinh, lão Lạt Ma có hay không dặn dò khác, tỷ như nên ăn như thế nào, lại hoặc là có cấm kỵ cái gì hay không? Tô Trinh lắc lắc đầu, nói, không có, lão Lạt Ma ý tứ chính là để ta cho ngươi, hẳn là để ngươi trực tiếp ăn vào. Tôi ân một tiếng, trực tiếp đem thuốc viên bỏ vào trong miệng, ngửa đầu, ngạnh sinh nuốt xuống. Cát Ngọc thấy tôi nghẹn đến hoảng, liền vội vàng cho tôi một lọ nước khoáng. Ai ngờ tôi còn không có tới kịp uống một ngụm, phụt một tiếng liền hộc ra một mồm to máu tươi. Tức khắc làn da cả người tôi bắt đầu biến thành màu đen. Trề y mặt tôi như là ùa vào vô số xương đen. Toàn bộ mặt đều đen. Duy nhất khóe miệng trắng bệch. Nhị gia bạo nộ nói, đây là độc dược. Mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Trinh quát. Ngươi không phải Tô Trinh. Ngươi rốt cuộc là ai? Tô Trinh đều ngốc. Giờ phút này nói, ta thật là Tô Trinh. Viên thuốc này tuyệt đối là lão Lạt Ma tự mình cho ta. Ta ở Chê Y đường không có mở ra niêm phong. Ta dùng mệnh làm đảm bảo. Thân thể của tôi suy yếu. Cánh tay của tôi, bàn tay, toàn thân màu da hoàn toàn nhìn không thấy huyết sắc. Nhưng tôi vẫn cứ cắn răng, kiên trì trụ lại cảm giác suy yếu. Cảm giác choáng váng đối với mọi người nói. Để con hỏi nàng một chuyện. Cách chương.